Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Phân tích. Kiếm tu truyền thừa bên trong vậy mà Minh Sắc cấp ra võ vương cấp bậc, sau đó tu vi cảnh giới. Lạc Cơ khiếp sợ nói ra. Hơn nữa, căn cứ Lạc Cơ võ đạo kinh nghiệm phán đoán, lại thêm trước đó Hứa Nham ví dụ, cái này kiếm tu không hổ là sở trường công phạt, đặc biệt là chiến đấu mà thành. Lạc Cơ tất nhiên làm ra lựa chọn, liền không có bỏ dở nửa chừng thuyết pháp. Lúc này tại trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa. Lấy Lạc Cơ võ vương tu vi cảnh giới, chuyển tu tốc độ thật nhanh, bất quá một khắc đồng hồ, liền hoàn thành Hứa Nham cần mấy canh giờ mới có thể hoàn thành phía trước hai bước tu luyện. Lạc Cơ nhìn xem trong đan điền kiếm ảnh, cảm giác thân đúng vậy, cương khí liên tiếp chuyển hóa làm kiếm khí. Lạc Cơ thử lơ lửng, phát hiện vẫn như cũ có thể. Lạc Cơ phân tích nói, võ vương cảnh giới là đem võ đạo pháp tướng tại võ đạo ý chí nắm giữ phía dưới, cùng nhục thân huyết mạch tương dung. Võ vương cảnh giới trọng yếu nhất chính là nhục thân từ trên bản chất lột xác. Cương khí số lượng tuy rằng tăng lên, cường độ cũng có chỗ gia tăng, bất quá cũng không phải là trọng điểm. Cho nên, tuy rằng cương khí chuyển hóa làm kiếm khí, bất quá ta vẫn như cũ có được võ vương cảnh giới. Trên lý luận tới nói, chuyển tu vi kiếm tu sau đó, lực công kích của ta so với trước kia mạnh hơn nhiều. Cái này đối ta tới nói là nên một chuyện tốt. Lạc Cơ thân là quý tộc, gia tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên không chỉ có đao pháp truyền thừa, cũng có kiếm pháp truyền thừa. Lạc Cơ tuổi thơ, đao pháp còn không có thành tôn, khi còn nhỏ còn không có xác định tu tập phương hướng. Không chỉ có học qua đao pháp cung thuật, cũng học qua kiếm pháp, chỉ là sau đó, đao pháp xưng tôn. Sơn thành đại hoàn cảnh tương đối thích hợp đao pháp, liền đình chỉ kiếm pháp tu hành, chuyên tu đao pháp. Lạc Cơ hiện tại còn nhớ rõ tuổi nhỏ lúc tu hành kiếm pháp. Lạc thủy kiếm pháp, rất lâu không có luyện. Lạc Cơ tại trên đá lớn bắt đầu múa kiếm, liên tiếp múa kiếm, một bên mượn nhờ mệnh kiếm bên trong kiếm ý hạt giống còn có kiếm đạo chân giải, tiến hành phù trợ cảm ngộ kiếm đạo. Một lần, Lạc thủy kiếm pháp múa xong, nhắm mắt cảm giác chốc lát, Lạc Cơ liền đã hoàn toàn tiêu hóa thanh đằng kiếm bên trong kiếm ý hạt giống, đồng thời đối kiếm đạo có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Đao thuật cảnh giới hoàn toàn có thể chuyển hóa làm kiếm đạo cảnh giới. Đao pháp cùng kiếm pháp tuy rằng khác thường cùng chỗ, thực sự có thật nhiều chỗ tương đồng, có thể dùng tại chuyển hóa. Mặt khác, ta phong thủy chi đạo hình như cũng có thể chuyển hóa làm kiếm đạo cảnh giới. Lạc thủy kiếm pháp mặc dù là vỡ lòng kiếm pháp, lại đại đạo rất đơn giản, trong đó vốn là ẩn chứa Lạc thị nhất tộc phong thủy truyền thừa. Đặc biệt là trở thành Lạc Cơ vốn là ưa thích nghiên cứu phong thủy, phong thủy tạo nghệ rất cao. Ta nhớ đến nghiên cứu phong thủy lúc, xem như tư liệu, nghiên cứu một đoạn thời gian, Lạc thủy kiếm pháp, tấn cấp kiếm pháp, cửu cung kiếm pháp. Một bộ đem phong thủy tạo nghệ cùng kiếm pháp dung hợp làm một kiếm pháp. Lúc ấy, lấy đao pháp làm chủ, tự nhiên không có học cửu cung kiếm pháp, chỉ là xem như nghiên cứu phong thủy học tư liệu. Hiện tại, Lạc Cơ bắt đầu diễn luyện cửu cung kiếm pháp, mặc dù là lần thứ nhất diễn luyện, thế nhưng lấy Lạc Cơ tích lũy, lại thêm kiếm tu truyền thừa phụ trợ, một lần sau đó, cửu cung kiếm pháp liền cơ bản đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới đột phá thật nhanh, kiếm tu quả nhiên không hổ là chuyên công kiếm đạo hệ thống tu luyện. Đối tu luyện kiếm đạo tăng thêm quá lớn. Nếu là ta từ nhỏ tu luyện chính là kiếm tu, 40, 50 năm trước, ta kiếm đạo cảnh giới rất có thể liền đã vượt qua đao pháp cảnh giới. Lạc Cơ lại lần nữa diễn luyện một lần, cửu cung kiếm pháp. Liền đã hoàn toàn tiểu thành, lại diễn luyện mấy lần, cảm ngộ mấy lần, liền có thể đại thành. Lạc Cơ thôi diễn nói, chỉ là, càng là diễn luyện, càng là cảm thấy, cửu cung kiếm pháp là trên kiếm trận, chín chuôi kiếm cùng một chỗ thi triển, uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Hiện thực là chỉ có một thanh mệnh kiếm, tự nhiên không có cách nào thực hiện bản thân cái ý nghĩ này. Điển Hoa ẩn thân, xếp bằng ở Lạc Cơ phía trên khoảng trăm trượng, nhìn xem Lạc Cơ diễn luyện kiếm pháp, tiến hành thôi diễn và phân tích. Sơn Thành Võ Vương cảnh giới cùng Thiên Tứ Bình Nguyên Pháp tướng cảnh giới tuy rằng đồng cấp, con đường tu luyện lại hoàn thành khác nhau. Thiên Tứ Bình Nguyên Pháp tướng cảnh giới là võ đạo, ý chí dung nhập pháp tướng bên trong, tiếp đó ngự sử pháp tướng tiến hành chiến đấu, mà Sơn Thành Võ Vương cảnh giới lại là đem võ đạo pháp tướng dung nhập nhục thân bên trong, lại lần nữa tiến hành nhục thân phương diện lột xác. Điển Hoa phân tích trong đó lợi và hại. Pháp tướng cảnh giới ưu điểm là: 1. Đối võ đạo ý chí yêu cầu thấp hơn. 2. Pháp tướng cùng loại với ngoại đan, coi như thất bại cũng sẽ không có tính mệnh chỗ, tu dưỡng một trận còn có thể tiếp lấy một lần nữa đột phá, chỉ là càng sau xác suất thành công càng thấp. 3. Pháp tướng chiến đấu, coi như thất bại, thụ thương, thậm chí bị đánh tan, bản thể cũng chỉ thụ thương, đồng thời không có trở ngại, có thể một lần nữa ngưng tụ pháp tướng, đương nhiên, khẳng định sẽ làm bị thương căn cơ, đối tu luyện về sau đột phá có trở ngại. Pháp tướng cảnh khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chiến lực đối lập yếu kém, nhục thân đồng thời không có lần nữa lột xác, so cương khí cảnh không mạnh hơn bao nhiêu, nhục thân biến thành pháp tướng cảnh võ giả mệnh môn sở tại, mà đem đối ứng Sơn Thành Võ Vương cảnh giới đột phá lúc đối võ đạo ý chí yêu cầu cao hơn, đột phá lúc nếu như là thất bại, không chết cũng tàn phế, không có cơ hội thứ hai. Lúc chiến đấu chủ yếu dựa vào nhục thân, lúc chiến đấu một khi nhục thân bị thương nặng, liền có thể làm bị thương căn cơ, tử vong càng là trực tiếp tử vong. Ưu điểm là chiến lực cường đại, nhục thân phòng ngự cường đại, cũng sẽ không có thể thụ thương. Vì cái gì cả hai đồng nguyên sẽ xuất hiện hai cái hệ thống tu luyện đâu này? Phải cùng hoàn cảnh có quan hệ, tựa như đao sĩ cường thịnh, kiếm sĩ suy yếu đồng dạng. Sơn Thành võ giả địch nhân là yêu thú, bọn hắn sinh hoạt tại khắp nơi trên đất yêu thú hoàn cảnh bên trong, vì sinh tồn cần liên tiếp chiến đấu. Chiến đấu là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, bọn hắn ý chí chiến đấu so Thiên Tứ Bình Nguyên võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà pháp tướng cảnh võ giả đột phá tuy rằng an toàn, lại khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong, nhục thân đứng không động sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm chí mạng. Bọn hắn coi như nghiên cứu ra được pháp tướng cảnh đột phá pháp môn, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể lựa chọn tuy rằng đột phá lúc tỷ lệ tử vong càng cao hơn, lúc chiến đấu tỷ lệ tử vong cũng rất cao, thế nhưng tương đối mà nói, sức chiến đấu càng thêm cường đại, cũng không có rõ ràng khuyết điểm chí mạng võ vương cảnh giới. Võ vương cảnh giới hoàn toàn tham khảo tại yêu vương cảnh giới mà tồn tại. Phương thức chiến đấu cũng cùng yêu vương rất tương tự, ví dụ như đều có thể lăng không phi hành. Mặt khác, từ Lạc Thủy kiếm pháp cùng cửu cung kiếm pháp có thể suy đoán ra, cái này Sơn Thành quý tộc Lạc thị hẳn là tại chư hầu tranh bá bên trong bị vị Thủy ứng thị đánh bại, đồng thời công phá cấm địa Lạc Thủy Chu thị. Không biết nguyên nhân gì, đối phương chạy trốn tới Sơn Thành nơi này, sau đó đổi Chu thị là Lạc thị, vừa mới tham gia xong Ninh Châu Hồ Tâm Đảo Bách Mạch Đại Hội. Từ sông phân bố, để cho Điển Hoa Đối đã từng thống trị Ninh Châu Lạc Thủy Chu Thị. Ấn tượng phi thường khắc sâu, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp Lạc Thủy Chu Thị hậu duệ. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.